Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, ta dị năng tương đối đặc thù, cùng Lâm Ca Phong hệ dị năng bất đồng, Tần Nhiễm chớp chớp mắt. Chỉ có thể căng ra đầu, làm bộ vô tội mà giải thích nói, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, Hắc Ca công kích sẽ không ảnh hưởng đến ta, nếu là các ngươi không tin, chúng ta còn giống vừa rồi như vậy. Thử một lần không phải được rồi, loại sự tình này căn bản làm không được giả. Tần Nhiễm cùng Trần Hoa Thụy lại không thù, không đến mức dùng một chọc liền phá cấp thấp nói dối. Cố ý tới hố hắn một phen, không cần thử, ta tin ngươi, nơi nào còn có như vậy nhiều thời gian. Tùy vào bọn họ thì tới tí đi, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, Trần Hoa Thụy điểm này quyết đoán vẫn phải có. Đương nhiên trong đó mấu chốt nhất, vẫn là hắn bản thân liền có tuyệt đối tự tin, liền tính trừ bỏ cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ xoay chuyển cục diện, Hắc Ca yên tâm. Ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm mơ siêu, Trần Hoa Thụy có cái này tự tin. Tần Nhiễm lại làm sao không phải định liệu trước, cùng loại cảnh tượng, nàng không biết trải qua quá bao nhiêu lần. Hoàn toàn có thể xưng được với ngựa quen đường cũ, đơn giản mà lập kế hoạch lúc sau. Trần Bảo Dĩnh đem tiểu hoàng điểu lấp lánh lại lần nữa thả bay. Tang thi đại quân bên trong tình huống, tứ giai, ngũ giai tang thi đại khái vị trí, yêu cầu dựa lấp lánh cùng Trần Bảo Dĩnh, được đến xác thực tin tức sau. Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy mới có thể tiến hành bước tiếp theo, trừ bỏ Tần Nhiễm. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy ba người, những người khác sẽ tại chỗ mai phục, nếu chế định phương án thành công, ẩn thân ở tang thi đại quân bên trong một bộ phận cao giai tang thi sẽ bị dẫn ra tới. Đuổi theo Trần Hoa Thụy đến lâm thời tiểu đội mai phục địa phương. Sau đó tập trung mọi người lực lượng, ở phía sau bị kinh động cấp thấp tang thi vây đi lên phía trước. Nhanh chóng đem dẫn ra tới cao giai tang thi diệt sát. Ngay sau đó bằng mau tốc độ rút lui, chờ đến đổi một cái phương vị. Thoát khỏi cấp thấp tang thi dây dưa, lại lặp lại bắt đầu kế hoạch này trung gian quan trọng nhất. Là đối thời gian một cái nắm chắc, cấp thấp tang thi cùng cao giai tang thi hành động tốc độ khác biệt rất lớn. Bình thường mà dưới tình huống, cao giai tang thi sẽ đem cấp thấp tang thi xa xa ném tại mặt sau. Trần Hoa Thụy yêu cầu thường thường chú ý. Đem dẫn ra tang thi đội ngũ tận khả năng kéo trường. Không cho cấp thấp tang thi đuổi theo cơ hội, ở Tần Nhiễm. Lâm Đông bọn họ phương án, hấp dẫn một bộ phận tang thi ra tới. Đây là tương đối lý tưởng trạng huống. Nếu là tang thi đại quân cao giai tang thi toàn bộ tụ ở bên nhau. Trần Hoa Thụy như vậy một khiêu khích, đem chúng nó cấp kích thích đến dốc toàn bộ lực lượng. Liên quan toàn bộ tang thi đại quân bạo động. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Trực tiếp dẹp đường hồi phủ, Trần Bảo Dĩnh đứng ở đội ngũ trung gian. Sớm đã khép lại đôi mắt, Trần Thái Hành như là bảo hộ rất giống. Một tấc cũng không rời mà đi theo Trần Bảo Dĩnh bên cạnh người. Ánh mắt thường thường dừng ở chung quanh lâm thời đồng đội trên người. Phảng phất ở đánh giá nơi này người. Có này đó đối hắn muội muội lòng có sở đồ, bởi vì lần này yêu cầu tình báo tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Tiểu hoàng điểu lấp lánh chấp hành lên, hiển nhiên không có trước hai lần nhiệm vụ dễ dàng, qua không sai biệt lắm 10 tới phút. Trần Bảo Dĩnh trên mặt biểu tình buông lỏng, lộ ra vui mừng tươi cười, về phía trước nâng lên hữu trưởng, lại thấy một đạo màu vàng liêu quang rơi xuống. Ngừng ở Trần Bảo Dĩnh lòng bàn tay, Tiểu Dĩnh, thế nào, Trần Thái Hành nhìn Trần Bảo Dĩnh, nhẹ giọng hỏi, chúng ta vận khí thực không tồi, Trần Bảo Dĩnh ngữ thanh vui sướng. Nhìn ra được tâm tình thực không tồi, ca, Lâm đội, Trần đội, lấp lánh đều thấy được, tang thi đại quân bên trong cao giai tang thi, cũng không có toàn bộ tụ ở bên nhau, chúng nó chia làm một đám tương đối độc lập đội ngũ. Mỗi một cái đội ngũ đều từ riêng cao giai tang thi dẫn dắt. Liền cùng chúng ta nhân loại không sai biệt là mơ siêu, ở chúng ta chính phía trước. Chính là như vậy một cái đội ngũ, bên trong có không ít tứ giai, ngũ giai tang thi, cụ thể số lượng không rõ ràng lắm. Mơ siêu Trần Bảo Dĩnh cảm thấy là vận khí tốt. Liền trước mắt biết được tang thi đại quân tình huống, chi tiết thượng theo chân bọn họ lúc ban đầu cho rằng có điểm lệch lạc. Cũng không phải hoàn toàn dựa theo từ trong ra ngoài, từ cao giai đến cấp thấp như vậy sắp hàng, càng đi bên trong cao giai tang thi khẳng định càng nhiều. Nhưng tới gần tương đối bên ngoài địa phương, phảng phất là vì càng tốt mà khống chế cấp thấp tang thi. Cũng có một bộ phận cao giai tang thi tồn tại, cho bọn hắn kế hoạch cung cấp phương tiện, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy lại nếu muốn đến càng nhiều, Trần Bảo Dĩnh cung cấp tin tức này, mà không có làm cho bọn họ cảm thấy cao hứng cỡ nào, tang thi đại quân bày ra ra kỷ luật tính càng cường, tổ chức thượng càng nghiêm mật, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy cảm nhận được áp lực lại càng lớn, đây là một cái giai vị rõ ràng chỉnh thể, bọn họ là ở cùng kỷ luật nghiêm minh đại quân tác chiến. Kế tiếp chiến đấu sẽ so với trước tưởng tượng đến càng thêm gian nan vất vả, sự không chần chờ. Chúng ta này liền qua đi đi tới rồi tình trạng này. Cũng không có gì hảo chần chờ, Lâm Đông tiếp đón Tần Nhiễm cùng Trần Hoa Thụy, ba người phóng nhẹ bước chân. Thật cẩn thận mà đi phía trước sờ soạng trong rừng rậm dị thường an tĩnh. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua sum xuê trà cây, rơi xuống điểm điểm sáng ngời quầng sáng, có gió nhẹ thổi qua, lá cây sàn sạt rung động, trên mặt đất quầng sáng nhanh chóng di động, có chút nhỏ vụn ánh sáng, xẹt qua Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy ba người trên người, nguyên là thập phần kỳ diệu một màn. Thừa dịp yên tĩnh hoàn cảnh, cùng với xông vào mũi dày đặc mùi hôi thối, đảo có vẻ có điểm quái dị. Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy tốc độ thực mau, nương cây cối cao to che lấp thân hình, không bao lâu liền thấy được phía trước rậm rạp tang thi đàn. Thẳng tắp mà đứng thẳng, lờ mờ liếc mắt một cái vọng không đến biên, Lâm ca. Hắc ca. Chúng ta tới trước trên cây đi, chương 98 thành công trông rừng rậm thụ đều sinh đến cực kỳ cao lớn. Tán cây giống như lọng tre, sông thẳng tận trời, 20-30 mễ thủy ý có thể thấy được, 40-50 mễ cũng không phải không có, rất khó tưởng tượng. Này đó cây cối là gần 2-3 năm trưởng lên, Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy hiện tại dẫm lên vị trí. Trước kia phần lớn thuộc về thôn trấn nông nghiệp dùng mà. Lúc này lại là hoàn toàn thay đổi, liền quen thuộc dấu vết đều nhìn không thấy, tang thi đại quân nhất bên ngoài. Nhất giai, nhị giai tang thi tụ tập, không có phát hiện có càng cao cùng bậc, ít nhất ở Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy thị lực có thể đạt được trong vòng. Phát hiện không đến tam giai trở lên hơi thở, nhất giai. Nhị giai tang thi cảm giác lực hữu hạn, lấy Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy ba người thực lực, chỉ cần bọn họ có tâm che giấu, hoàn toàn có thể tới gần qua đi, lôi kéo thuật hữu hiệu phạm vi chỉ có 500 mã. Trừ phi về sau Tần Nhiễm đem sao trời giới không gian lại lần nữa giải khóa, bắt được có thi pháp hiệu quả tăng phúc vũ khí cùng trang bị, mới có thể ở 500 mã cơ sở thượng. Đạt được một cái tỷ lệ phần trăm tăng phúc, lúc này Tần Nhiễm một nghèo hai trắng. Pháp sư rắc sắc liền nhất cơ sở chủ tay vũ khí pháp trượng đều không có. Mặt khác liền càng không cần suy nghĩ, không phí nhiều ít sức lực. Tần Nhiễm liền chọn một gốc cây hơn 30 mễ cao đại thụ. Ly gần nhất một đầu nhất giai tang thi chỉ có vài bước xa. Trên cơ bản chỉ là cách đại thụ thân cây, ngẩng đầu nhìn hai mắt. Tần Nhiễm phóng ra một cái lôi kéo thuật, ma pháp dây thừng liền thượng một cây thô tráng trà cây. Trong tay thoáng sử lực liền nhẹ nhàng thượng thụ, Tần Nhiễm thi triển pháp sư giác sắc kỹ năng. Tản mát ra ma pháp dao động phi thường tiểu, gần trong gang tấc nhất giai, nhị giai tang thi cư nhiên không có chút nào phát hiện. Vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng thẳng, đứng ở hướng ra phía ngoài kéo dài trà cây thượng. Tần Nhiễm điều chỉnh một chút góc độ, chờ lôi kéo thuật làm lạnh thời gian trôi qua, đem Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người cũng kéo đi lên, trong lúc cơ hồ phát ra cái gì động tĩnh, tới gần cấp thấp tang thi quả nhiên không phản ứng, Lâm ca. kế tiếp liền xem ngươi, ở trên cây thi triển phong hệ dị năng. Cách mặt đất khoảng cách đã đủ cao, Lập Đông chỉ cần bao lấy Trần Hoa Thụy, xem chuẩn phương hướng đem người đẩy ra đi, tỉnh đi nâng lên động tác chạm đến xem trọng đến xa. Lúc này không cần Trần Bảo Dĩnh nhắc nhở, Tần Nhiễm dựa vào tự thân nhạy bén cảm giác, cùng với viễn siêu thường nhân thị lực, là có thể xác định tứ giai, ngũ giai tang thi nơi phương vị. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người cũng không ngoại lệ, không tồn tại lục giai tang thi. Đây là Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy ba người công nhận, toàn bộ tang thi đại quân liếc mắt một cái nhìn. Không tới biên, đi vào 500 mã địa phương, vẫn như cũ chỉ có thể xem như bên ngoài, không có lục giai tang thi thực bình thường, ngay cả bị Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ coi như chủ yếu mục tiêu ngũ giai tang thi. Số lượng đều sẽ không quá nhiều, nhưng Tần Nhiễm có thể khẳng định, tang thi đại quân bên trong, nhất định tồn tại không ít lục giai tang thi, cùng cửu tinh an toàn khu so sánh với. Chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, lục giai phía trên thất giai rốt cuộc có tồn tại hay không? Tần Nhiễm cũng không dám kết luận, pháp sư giác sắc vừa đến 40 cấp. Cách xa như vậy khoảng cách, có thể mơ hồ cảm giác đến lục giai tang thi hơi thở liền không tồi. Thất giai thật sự vượt qua nàng năng lực phạm vi, đến đây đi. Có thể sát nhiều ít là nhiều ít, Trần Hoa Thụy gật gật đầu. Thanh âm ép tới cực thấp. Hướng Lâm Đông ý bảo chuẩn bị tốt, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai cái lục giai, muốn giải quyết một đám tứ giai, ngũ giai tang thi, trực tiếp đi vào xung phong liều chết một phen, nói thật phi thường dễ dàng, nếu không phải lo lắng lục giai hơi thở tiết lộ, trước tiên kinh động bên trong lục giai tang thi, tạo thành tang thi đàn quá lớn bạo động, căn bản không cần chế định cái gì kế hoạch, lại là dẫn quái lại là mai phục. Hiện tại chỉ hy vọng kế hoạch thuận lợi, tốt nhất lục giai tang thi lười đi để ý bên ngoài xôn xao. Làm cho bọn họ nhiều sát thương một đám tứ giai, ngũ giai tang thi, tận lực giảm bớt tang thi đại quân vây thành là lúc. An toàn khu sở muốn thừa nhận áp lực, phong hệ dị năng vừa động. Phía dưới tang thi khẳng định bị kinh động, hắc ca ngươi phải cẩn thận, ta biết, Trần Hoa Thụy vẻ mặt bình tĩnh. Tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua Lâm Đông, ở Tần Nhiễm trên người rừng rừng, chúng ta phối hợp đến hảo, tốc chiến tốc thắng không là vấn đề, Trần Hoa Thụy bước chân vững vàng. Dẫm lên dưới chân thô tráng chạc cây, mặt hướng tang thi đại quân phương hướng, đi phía trước đi rồi vài bước màu xanh lá phong hệ năng lượng mềm nhẹ mà đánh úp lại. Từ sau lưng bao lấy Trần Hoa Thụy, bài khai hai bên nhánh cây ngăn cản. Đột nhiên đem người đẩy đi ra ngoài, nháy mắt liền đến tang thi đại quân trên không, ở Lâm Đông tiểu tâm khống chế hạ, nhanh chóng chiều tứ giai, ngũ giai tang thi nơi phương hướng tới gần, Trần Hoa Thụy thân ảnh vừa mới xuất hiện. Không chút nào ngoài ý muốn kinh động nhất bên ngoài nhất giai. Nhị giai tang thi, sôi nổi ngẩng đầu nhìn phía Trần Hoa Thụy, không đợi chúng nó có điều động tác. Phong hệ dị năng đã đẩy Trần Hoa Thụy. Trực tiếp lướt qua chúng nó đỉnh đầu, hướng càng bên trong địa phương đi, không biết là bởi vì Trần Hoa Thụy phi đến quá cao. Làm cấp thấp tang thi bó tay không biện pháp, vẫn là không có được đến cao giai tang thi mệnh lệnh. Làm chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Nhiễm, Lâm Đông hai người chỉ nhìn đến, phụ cận cấp thấp tang thi phẳng phất choáng váng giống nhau. Thẳng ngơ ngác mà ngưỡng đầu. Từ Trần Hoa Thụy từ đỉnh đầu bay vọt mà qua, đi vào ước chừng 400 mễ xuất đầu. Trần Hoa Thụy nâng lên cánh tay đánh cái thủ thế, đi tới thân hình dừng một chút, huyền phù ở giữa không trung, màu xanh lá phong hệ năng lượng lặng yên tan đi. Cơ hồ là cảm nhận được sức hút của trái đất đồng thời. Bị một khắc cổ không biết tên mềm nhẹ lực lượng thay thế. Cả người biến thành một mảnh lông chim. Khinh phiêu phiêu mà đi xuống rơi đi, Trần Hoa Thụy trong lòng mặc số. Tính ra cách mặt đất khoảng cách, trong cơ thể nguyên lực vận sức chờ phát động, chỉ cần đến nguyên lực ly thể công kích hữu hiệu phạm vi. Hắn liền sẽ lập tức ra tay, phía dưới mấy chục đầu tứ giai tang thi. 7-8 đầu ngũ giai tang thi, toàn bộ cao cao ngưỡng đầu, trở nên trắng tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hoa Thụy. Giống như chúng nó còn có thể thấy được, nửa hư thối cánh tay hướng về phía trước nâng lên, đen nhánh móng tay chừng hai thước trường, bén nhọn đỉnh lóe lạnh lẽo hàn quang, đầu gối chậm rãi cong đi xuống, phảng phất tùy thời đều sẽ nhảy đến không trung, đem Trần Hoa Thụy cấp chảo hạ tới tương so với nhất giai. Nhị giai tang thi thong thả động tác, cứng đờ khớp xương, tứ giai, ngũ giai tang thi động tác linh hoạt, tốc độ cực nhanh, thể chất có không nhỏ đề cao, có thể nhảy đến 4-5 mét cao. So tồn tại thời điểm càng cường đại hơn, Trần Hoa Thụy rớt xuống đến chúng nó công kích phạm vi. Này đó tang thi sẽ không có chút nào do dự, nhất định trước tiên tỏa định hắn, giống, khô quắt miệng đại trương. Lộ ra bên trong sắc nhọn răng vàng, ám hoàng nước dãi tích tác, trong cổ họng phát ra từng tiếng gào giống, dẫn tới chung quanh cấp thấp tang thi cũng là một trận xôn xao. Lấy Trần Hoa Thụy lạc điểm vì trung tâm, đồng thời tụ lại lại đây, xa hơn chút địa phương. Nơi đó tang thi đàn vẫn như cũ bình tĩnh, không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, cái này làm cho Trần Hoa Thụy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối thuận lợi hoàn thành ban đầu kế hoạch có lớn hơn nữa tin tưởng, đối mặt các tang thi như hổ rình mồi, Trần Hoa Thụy nội tâm bình tĩnh không gợn sóng, vừa mới rơi xuống đến cách mặt đất 15 mễ chỗ. Nguyên lực đã ly thể mà ra, hóa thành từng thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, thứ hướng phía dưới rậm rạp tang thi đàn, căn bản không cần phải như thế nào nhắm chuẩn, tùy tiện ra tay đều có thể công kích đến. Trần Hoa Thụy nguyên khí lưỡi dao sắc bén đao đao nhập thịt. Không có một thanh là thất bại, không nghĩ khiến cho càng sâu chỗ cao giai tang thi chú ý. Càng không muốn bị lục giai tang thi theo dõi. Trần Hoa Thụy ra tay thời khắc ý áp chế lực lượng. Chỉ bộc phát ra tứ giai đỉnh, không đến ngũ giai hơi thở. Sẽ đem tứ giai, ngũ giai tang thi chọc giận, lại sẽ không một kích muốn chúng nó mệnh. Hết chương.